ôm chặt lấy cô lần nữa. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh làm sao vậy? Buông ra. Thượng quan Tiền bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm khiến cô thấy không tự nhiên. Nếu tôi chết thật, em có khóc không? Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu. Thượng quan Tiền ngẩn ra. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Trả lời tôi. Có hay không? Hắn như đang thăm dò. Muốn tiến sâu vào nội tâm của cô. Tôi. Thượng quan Tiền dường như bị dồn vào đường cùng. Đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói được gì. Vẻ mặt cô có chút bất lực. Như chiếc lá sắp rụng khiến người khác phải thương tiếc. Hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra. Thượng quan Tiền ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục. Cô không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn. Anh đừng mơ mà nghĩ rằng sẽ chết trong tay người khác. Tôi nói rồi. Tôi sẽ tự mình lấy mạng của anh. Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục. Cách chương.